Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1363 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ở hai tập trước Thi đã kể qua hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là do bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn. Lúc đó bạn học lớp 11. Bạn kể rằng á có một dịp mà bạn cũng không có nói rõ là dịp gì. Nhà trường bạn đang học á là cho học sinh nghỉ được 2 ngày. Đó là ngày thứ sáu và ngày thứ bảy ha. Thì tính tổng cộng các bạn học sinh sẽ nghỉ được 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai mới đi học trở lại. Thì do là biết sắp nghỉ được 3 ngày, cho nên nguyên một tổ của bạn á là đã bàn tính xôn xao cả lên, tại vì tính rằng á là sẽ đi chơi chỗ nào xa xa cùng nhau cho vui. Nhưng mà ban đầu á cũng chưa biết đi chỗ nào. Thì ở trong tổ của bạn có một thằng đó tên là Hoàng, nó mới rủ cả tổ rằng á là thôi, không mấy giờ á tụi bay về quê nội tao chơi đi. Quê nội tao á là ở bên Long Xuyên á, mà nhà nội tao là nằm sâu ở trong ruộng luôn. Tụi bay về đây chơi á, mình chơi những cái trò chơi dân gian, đi câu cá, mò cua, bắt ốc cho vui, đi không tụi bay? Thì lúc đó nguyên cả tổ của bạn đứa nào cũng gật đầu cái rụp đồng ý đi. Thì tính là tính như vậy, nhưng mà cho tới cái ngày thứ năm, tại vì tính đi á là sẽ đi sáng sớm ngày thứ sáu, cho tới chủ nhật á mới về, tới thứ hai sẽ đi học trở lại ha. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ năm á thì mấy đứa trong tổ của bạn á, có đứa nó nói rằng á là hôm trước về xin ba mẹ thì ba mẹ cho đi. Nhưng mà hôm nay ba mẹ nói rằng đi xa với lại đi tới mấy ngày, cho nên ba mẹ không yên tâm, giờ á là không cho đi nữa. Còn có đứa thì nó nói á là bây giờ nó mắc đi chơi với lại gia đình của nó. Có đứa thì nó nói là nó là biếng quá, nó muốn đi. Cho nên cuối cùng á chốt lại chỉ còn có 4 đứa đi thôi. Đó là thằng Hoàng, thằng Hải, bạn với lại Trúc ngồi kế bên bạn. Thì chiều tối hôm đó khi mà bạn đi học về á, ba của bạn mới hỏi rằng ngày mai đi chơi hả con, đi xe đò hả? Thì bạn nói á là hôm trước á là nguyên tổ của con á bàn tính với nhau là nguyên tổ sẽ đi, cho nên tụi con đi xe đò. Mà bây giờ chỉ còn có 4 đứa đi à ba, nhưng mà 4 đứa con cũng đi xe đò luôn. Thì lúc này ba mới nói rằng á là thôi, nếu mà tụi con chỉ còn có 4 đứa đi á thì để ba kêu chú tài xế của gia đình mình á lấy xe con của nhà mình chở tụi con đi. Rồi á là tới chủ nhật á thì chú ấy sẽ chở tụi con về, đi xe nhà tài xế nhà cho yên tâm con. Thì lúc đó bạn cũng dạ, xong rồi bạn mới lên bạn báo lại cho ba đứa kia biết. Thì cho tới sáng ngày thứ sáu á là các bạn này khởi hành đi rất là sớm, mới có 6 giờ, 6 giờ mấy là các bạn đã lên xe đi rồi ha. Thì tới Long Xuyên á là tầm khoảng gần 9 giờ. Nhưng mà do nhà của ông bà nội của Hoàng á là nằm tuốt ở trong ruộng, mà xe hơi á thì cái đường này lại không có vô được. Thành ra cái chú tài xế phải bỏ 4 bạn này á là ở ngoài đường lộ với các bạn. Mà cái chỗ đó cũng không có xe ôm luôn, cho nên các bạn này phải đi bộ vô. Bạn kể rằng từ ở ngoài đường lộ đi bộ vô tầm khoảng hơn 1 cây số, rồi phải đi qua thêm mấy cái cua quẹo nữa mới tới nhà của ông bà nội thằng Hoàng. Thì vô tới nhà của nội á, các bạn này cũng mệt lắm, nhưng mà khi nhìn quang cảnh xung quanh thì các bạn ấy hết mệt. là tại vì quang cảnh xung quanh rất rất là đẹp luôn. Các bạn tưởng tượng á, là nhà của ông bà nội Hoàng ở đây ha, thì căn nhà là nhà cấp 4 bình thường thôi, nhưng mà bề ngang rộng dữ lắm. Rồi phía trước là có một khoảng sân, ra ngoài á, là có một cái con đường bằng đất. Ở bên kia á, là có nguyên một cái cánh đồng rộng bao la, rất là đẹp luôn các bạn. Còn ở phía sau nhà của nội á, là có nguyên một cái khoảng sân lớn, xong rồi đi thêm một chút xíu nữa là có nguyên một cái con kênh. Mà cái con kênh này á, là có cây cầu khỉ bắc qua nữa, cho nên nhìn nó rất là thơ mộng, rất là đẹp luôn. Thành ra các bạn này quên mệt. Thì khi mà vô chào bà nội ông nội á, thì ông bà nội tiếp đón rất là nồng hậu. Xong rồi mới đem trái cây ra cho các bạn này ăn, mà trái cây rất là nhiều luôn. Mà trong khi xung quanh đó chỉ có ruộng thôi chứ không có vườn trái cây. Thành ra mấy bạn này đoán rằng ông bà nội đã đi mua về. Thì lúc đó thấy rằng ông bà nội á, là mua trái cây quá trời luôn, đồ ăn thức uống quá trời. Cho nên á, là mấy bạn này mới hỏi Hoàng rằng á, là ủa Hoàng, bộ mày đã gọi điện để mà báo cho ông bà nội biết rằng hôm nay tụi mình về chơi hả? Thì Hoàng á, nó mới lắc đầu, nó nói rằng không, tao đâu có gọi báo trước gì đâu, mà ba mẹ tao cũng không có gọi báo trước gì hết trơn á, hôm nay á, là về luôn à, chứ không có báo trước gì hết. Thì khi mà nghe vậy bạn mới thắc mắc, bạn mới nói rằng á, là ủa nếu mà mày không báo trước sao mà ông bà nội lại biết, sao mà ông bà nội lại biết mà mua hả đồ ăn thức uống quá trời, trái cây quá trời, mà xung quanh đây tao thấy toàn là ruộng không, đâu có vườn trái cây gì đâu. Thì lúc đó ông Hoàng nó mới cười cười, nó mới nói rằng á, là trời ơi, ông bà nội tao á là thầy bói mày ơi, bánh tay cái biết nay cháu về á, cho nên chuẩn bị sẵn vậy để cho cháu về cháu ăn đó. Thì khi mà nghe ông Hoàng nói vậy, các bạn rất là bất ngờ, bất ngờ lắm. Thì mới hỏi thêm, hỏi thêm, thì Hoảng nói ông bà nội tao hồi trước đây là thầy pháp rất là giỏi luôn, đi hành pháp giúp người không hà, thí dụ như ai mà muốn coi ngày coi giờ đám cưới đám hỏi rồi hả khai trương hay là cất nhà gì đó là người ta cũng sẽ vô để mà nhờ ông bà nội tao coi ngày giùm. Còn ai mà muốn gỡ bùa gỡ ngải hay là bị ma quỷ chọc ghẹo bị nhập rồi đó là cũng vô nhờ ông bà nội tao, mà ông bà nội tao từ nào giờ làm phước không à, không có lấy tiền của ai hết trơn á, với lại cũng không có hả là yếm bùa gì ai cả. Thì khi mà nghe Hoàng nói vậy á, mấy bạn này hả náo nức lắm các bạn, đợi bà nội đi lên. Bắt đầu á là thằng Hải á nó mới kêu á, nội nội nội nội à, nội coi bói cho tụi con đi nội. Thì bà nội của ông Hoàng mới cười, mới nhìn ha, nhìn một thảy là ba đứa luôn. Đầu tiên á là bà nội nhìn bạn, nhìn bạn xong cái mới nói với bạn rằng con á là quá khứ của con á, nhà con giàu lắm nhưng mà quá khứ của con không được tốt, xui rủi lắm. Mà con yên tâm đi, do là ba con á, là làm việc tốt có phước, cho nên sau 18 tuổi á, con sẽ rất là thành công. Mọi chuyện của con hanh thông dữ lắm, sau này con có chồng, với chồng con cũng rất là tốt. Xong rồi, nói bạn xong, thì mới quay qua nhìn vô Trúc, nhìn gương mặt chút xong cái bà nội cười, bà nội nói rằng bé này á, nó có phước dữ lắm, xinh đẹp quá trời luôn. Mà hả con ha, là con không cần đi làm mà con cũng có ăn nữa. Hồi cái lúc mà con còn nhỏ, ba mẹ con nuôi con, cho tới khi mà con lấy chồng á, chồng của con giàu lắm, chồng của con nuôi con. Rồi tới khi mà con già ha, con nó rất là có hiếu với con, nó cũng sẽ nuôi con. Cái số của con hả là sướng lắm, con không cần đi làm cũng hả là không có đói. Bà nội nói xong, cái bà nội mới quay qua mới nhìn ông Hải. Thì bạn có kể thêm về tính cách của cái bạn Hải này rằng á, là tính tình của bạn ấy là lắc chắc lắm các bạn. Mà cái kiểu ta đây, cái kiểu giống như là mình hay mình giỏi á, rồi á là hay coi thường người khác, cái kiểu là thí dụ như cái công chuyện đó mà Hải làm á là sẽ làm giỏi hơn so với lại những người khác, cho nên nó cái kiểu rất là chảnh. Thì khi mà nhìn qua tới Hải này, bà nội mới nhìn nó lâu lắm. Xong rồi cái bà nội mới nói rằng á là con á, cái số của con là cái số chết nước. Con thấy cái con kênh sau nhà không? Tại vì mới nãy là có đi lòng vòng cho nên biết là ở nhà ở phía sau là có con kênh rồi. Thì bà nội nói rằng là con có thấy cái con kênh sau nhà không? Con đừng có ra ngoài đó chơi nghe không? Mà con á, cái số con á là số chết nước, cho nên á là bà dặn con là con đừng có đi tắm biển, đừng đi tắm sông, đừng đi tắm hồ gì cả. Mà trong khi thằng Hải này nó biết bơi từ nhỏ và nó bơi cũng khá là giỏi cho nên nó chảnh lắm. Thành ra khi mà nó nghe bà nội của Hoàng nói xong á thì nó mới lớn tiếng nói: "Ủa? Sao vậy bà? Trời ơi con á, con biết bơi giỏi lắm. Con là con biết bơi từ nhỏ luôn rồi. Con bơi giỏi cực kỳ luôn, sao mà con chết nước được? Bà nói làm sao đâu á." Thì lúc đó đó Hoàng nó mới nạt. Nó mới nói rằng đó là: "Bà nội tao nói gì á thì mày nghe đi. Mày cãi cãi làm gì? Mày cãi cãi làm gì? Bà nội tao nói gì thì mày nghe đi. Tự nhiên cãi à?" Xong cái lúc này bà nội cũng cười cười. Cái bà nội nói: "Thôi, tụi con ngồi ăn đi để bà ra làm sao. Bà coi hả là đồ ăn đang chuẩn bị cho tụi con nè." Thì lúc đó đó là các bạn này lại tiếp tục ngồi ăn tiếp. Ông Hải cũng cằn nhằn nói: "Trời ơi, bà nội mày nói làm sao chứ tao hả? Tao biết bơi giỏi lắm, làm sao mà hả chết sông chết nước được?" Ha, là cũng cằn nhằn dữ lắm. Thì ngồi chút xíu thì bạn thấy á, là có nguyên một tốp người tầm khoảng 5-6 người á, là vô kiếm ông bà nội của Hoàng để mà nhờ giả cái vấn đề gì đó về tâm linh. Thì sau đó là các bạn này cũng đi lòng vòng ra phía trước, ra phía sau chơi. Xong rồi cái nhóm kia mới đi về thì bà nội á, mới kêu tụi này á, là vô dọn cơm ra ăn. Thì khi mà ngồi ăn cơm á, thằng Hoàng á, nó mới rủ, nó nói: "Ê tụi bay, chút xíu nữa ăn cơm xong á thì tụi bay nằm nghỉ một chút đi, rồi tới tầm khoảng chừng 1 giờ, 1 giờ mấy á, thì tụi mình sẽ đi ra ngoài ruộng chơi, đi câu cá, đi bắt cua bắt ốc được cho vui, rồi tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ là mình về được rồi." Thì khi mà nghe như vậy á, một chút nó mới la lên, nó nói: "Trời ơi, nghỉ làm sao mà đi gì hả, 1 giờ trưa nắng muốn chết, tự nhiên đi ra ruộng 1 giờ trưa nắng hả, cho đen thui thù lùi, mày mày khùng hay gì?" Thì Hoàng nó mới cười. Cái thằng Hải nó cũng nói rằng á là: "Trời, sao về sớm dữ vậy? Thôi để chiều chiều rồi đi, tầm khoảng chừng 3 giờ chiều á rồi đi, rồi hả mình về trễ chút xíu." Nhưng mà thằng Hải á nó mới nói á là: "Thôi đi sớm một chút đi, đi sớm đi ra, mày thấy nắng vậy đó chứ không có gì đâu, mà đi sớm vậy á tới tầm khoảng 3 giờ mấy 4 giờ chiều mình về được rồi, tại vì á trong xóm trong nè là quá trời con nít luôn, mà tụi con nít này hả chiều nào nó cũng ra ngoài ruộng nó chơi cả, mà tụi này nó rất là quậy luôn, cho nên nó là tao sợ rằng á là tụi nó quậy tụi mình, cho nên nó là về giờ đó được rồi." Thì khi mà nghe ông Hoàng nói vậy, ông Hải cự. Ông Hải nói rằng đó là: "Trời ơi, quậy cái gì mà quậy, thí dụ như tụi nó ra tụi nó chơi trò gì á thì mình ở lại mình xin tụi nó mình chơi ké chứ có gì đâu." Thì cũng cười vậy đó ha. Sau đó cả bốn đứa đều đồng ý là sẽ ra cái lúc mà 1 giờ hơn đi ra ngoài ruộng chơi ha. Ăn cơm xong cũng dọn dẹp rồi bắt đầu mới lên nằm nghỉ chút xíu, tới tầm khoảng chừng 1 giờ 15, 1 giờ 20 vậy đó, bắt đầu là mới kéo nhau đi, mà thiệt tình nắng muốn chết. Bạn với anh Trúc là lấy nón đội mà còn lấy cái áo khoác để mà chùm che nắng các bạn. Nhưng mà công nhận rằng là đi ra ngoài ruộng chơi là công nhận vui thiệt luôn, vui thiệt vui. Tuy rằng nhà của bạn ở Kiên Giang cũng ở quê, mà nào giờ bạn chưa bao giờ ra ruộng chơi, mấy đứa kia cũng vậy, trừ Hoàng thôi. Thành ra ba đứa rất là vui, rất là khoái. Thằng Hoàng á, nó còn lấy cái cần câu á các bạn, để mà nó vác ra, tại vì ở ngoài ruộng á, đi thêm một chút là cũng có một con kênh nữa, cho nên nó là đi ra ngoài đó để cái cần câu để mà câu cá. Rồi các bạn này cũng mò cua bắt ốc, nói chung rất là vui luôn. Thì tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, bắt đầu nguyên đám con nít tầm khoảng chừng mười mấy đứa nó kéo ra. Khi mà thấy nguyên đám con nít kéo ra, hàng Hoàng á nó mới kêu rằng á là: "Thôi tụi bay, tụi nó ra rồi kìa, trời ơi mấy ông tướng này á quậy dữ lắm, thôi đi về." Nhưng mà Hải nó không chịu về, nó nói rằng á là: "Thôi về chi, để coi tụi nó chơi trò gì, mình xin vô chơi cho vui." Nhưng mà lúc đó là do một chút nó bị đau bụng cho nên nó nói: "Thôi tao đau bụng quá à, thôi chắc về mẹ ơi, về đi." Thì hai ông kia á là không chịu về, chỉ có bạn á là muốn về thôi. Thành ra là hai đứa con gái về, bạn với một chút về, còn hai ông kia ở lại để mà nhập bọn với băng con nít. Thì lúc mà bạn về nhà đó là ông bà nội của Hoàng á đã kể cho bạn với một chút nghe một cái chuyện. Là cái chuyện hả, gần đây á là có hai anh em. Hai anh em đó cũng mất là cũng khá lâu rồi, tầm khoảng mấy năm trước rồi mà cái vong của nó hả quậy lắm. Nhưng mà có điều á, ông bà là thầy ở đây, nhưng mà dạng như là quậy thì nó ghẹo theo kiểu con nít thôi, chứ nó cũng không phải là quấy phá gì ai hay làm hại gì ai. Cho nên ông bà cứ kệ để nó, rồi lâu lâu á là cũng cúng kiến cho tụi nó ăn. Thì ông bà nói rằng á là hai đứa, một đứa là hai đứa con trai luôn nha, mà một đứa mặc cái áo màu xanh, một đứa mặc cái áo màu đỏ. Một hồi á nó ghẹo thằng Hải nè, là ông bà nói trước với lại bạn với Trúc như vậy. Thì tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy á là hai anh kia mới về. Mà khi hai ông kia về á, cái mặt ông Hải xanh lè xanh lét rồi các bạn, xanh lè xanh lét à. Thì lúc mà vô nhà ông bà nội biết trước rồi, nhưng mà ông bà nội cũng hỏi rằng á là ủa sao mà mặt con xanh lè vậy con, sao xanh lè vậy? Thì lúc này á thằng Hải nó mới nói trời ơi, mới nãy á con chơi ngoài ruộng. Là có nghĩa là hai ông này nhập băng vô với lại nguyên đám con nít đó chơi luôn. Thì trong cái lúc đang chơi vậy đó, ông Hải thấy có hai đứa nhỏ, một đứa mặc áo xanh, một đứa mặc áo đỏ, lại rủ nó đi chơi. Thì nó kêu rằng anh ơi anh, đi ra ngoài đây chơi với em. Thì nó đứng dậy nó đi. Nó đi theo hai thằng đó đi về hướng cái con kênh á. Thì ông Hoàng ở đây nè, ông mới dòm lên thì ông thấy thằng Hải nó đang đi từ từ từ về hướng con kênh. Cho nên thằng Hoàng á nó mới đứng dậy, nó mới chạy lại, nó mới kêu thằng Hải rằng á là ủa mày đâu vậy, mày đâu vậy, đang chơi thằng kia tự nhiên mày lại đây làm gì? Thì thằng Hải nói tao đi chơi với hai đứa nít này nè. Mà trong khi Hoàng đâu thấy ai, nó nói mày nói mày đi chơi với ai, nó kìa hai đứa kìa, nó đang đợi mắt tao kìa, mà dòm đâu thấy nó, tao có thấy ai đâu, mày nói bậy bạ gì á, thôi đi về. Đi về xong cái Hải nó kéo ông Hoàng về, y Hoàng nó kéo ông Hải về. Thì Hải trên đường về hỏi mày không thấy hả, mày không thấy hả? Thì ông Hoàng nói không, tao không thấy rồi nha, mày sao á, thôi thôi đi về đi, đi về đi. Thì lúc đó là thằng Hải nó sợ cho nên cái mặt nó xanh lè, thì nó nói nó kể lại vậy. Rồi ông Hoàng cũng kể lại nữa là tụi con đang chơi tự nhiên nó đứng dậy cái nó đi thẳng thẳng thẳng lại con kênh nè, cho nên con kéo nó về. Thì lúc đó bạn với lại chút ngồi nghe là quýu rồi, tại vì trước đó ông bà nội của ông Hoàng đã nói trước với lại hai bạn là thằng Hải sẽ bị ghẹo, sẽ bị hai thằng con nít, một thằng áo đỏ một thằng áo xanh ghẹo rồi, mà ai dè thiệt xảy ra y chang luôn. Thì sau đó đó ông bà nội mới trấn an, ông bà nội nói thôi tụi con vô tắm rửa thay đồ đi rồi rang cơm xong rồi tối đi ngủ rồi ngày mai chơi tiếp. Nhưng mà ông Hải này á do là ổng hả sợ á các bạn, rồi ổng cứ đeo theo Hoàng nó hoài luôn, ổng hỏi hoài luôn, hỏi chuyện gì chuyện gì. Hoàng thì nó biết cái vụ đó lâu rồi nhưng mà nó đâu có dám nói đâu. Rồi hỏi hả bạn với lại con Trúc á thì hai đứa cũng không dám nói, nghe ông bà nội nói trước mà bây giờ hai đứa không dám kể. Thì hả nó cứ đeo theo thằng Hoàng nó hỏi hoài, cho nên cuối cùng thằng Hoàng nó mới kể cho thằng Hải nghe là ở gần đây á có gia đình đó là hai anh em tắm xong mà chết, hai đứa một thằng áo xanh thằng áo đỏ, mà hai đứa xê xích nhau tầm khoảng chừng 3-4 tuổi thôi hả. Ba má nó đi làm ruộng á các bạn, dặn nó là phải ở nhà, nhưng mà cái thằng anh á nó đã không có nghe lời mà nó rủ thằng em đi ra ngoài kênh á để mà tắm, tắm sao chết đuối luôn hai đứa luôn hả. Mày á là mày thấy hai đứa đó đó nó rủ mày đi đó. Thì lúc này ông Hải ông rất là sợ, nhưng mà ông bà nội trấn an nói không sao đâu con qua mắt thôi. Nhưng mà bây giờ nó biết rồi, thành ra nó sợ lắm, nó mới kêu rằng đó là thôi đi về mà lúc đó tối rồi. Thì nó cứ đòi hoài, nó lằng nhằng nó đòi hoài, cho nên bạn nói rằng đó là thôi được rồi, để sáng mai tao gọi kêu chú tài xế qua rước tụi mình về. Đáng lẽ là chiều chủ nhật mới về, nhưng mà bây giờ nó sợ, nó đòi là về liền vậy đó ha. Thì bạn nói rằng đó là thôi để sáng mai đi rồi về luôn. Thì bắt đầu đêm đó nó mới yên, nó mới chịu ngủ. Thì do là nhà của nội á, hai bên đó các bạn là có hai cái bộ gián, rồi có cái buồng ở trong là ông bà nội vô trong ngủ. Đêm đó đó là bạn với Yên Trúc là ngủ cái bộ gián bên đây, còn thằng Hoàng thằng Hải là ngủ cái bộ gián bên đây ha. Thì bạn kể rằng á, là mới đầu vô ngủ á, thì cũng chưa ngủ được, do là nằm hả trải cái chiếu á, xong rồi á là văng mùng. Thì lúc đó là chằn chọc Sau hồi cái bạn cũng từ từ bạn thiếp vô giấc ngủ, ngủ trơn. Tới tầm khoảng 1 giờ mấy đêm á, thì tự nhiên bạn nghe gì mà sột soạt. Do lạ chỗ, cho nên đó là khi mà nghe tiếng là bạn giật mình liền. Cái tiếng sột soạt này á, là giống như mình tấn mùng vô trong cái chiếu á. Rồi khi mà mình kéo mùng ra là nó phát ra cái tiếng động đó các bạn. Thì lúc này á, là bạn giật mình, bạn mới dòm lên vậy nè. Bạn nhìn qua phía bên kia thì bạn thấy rằng á, là thằng Hoàng á, nó ở trong cái vạc đó, nó chung ra khỏi mùng. Thì khi mà nó chung ra nó đi á, thì ông Hải mới nói vậy nè: "Ê, mày đi đái hả? Tao đi với coi, tao cũng mắc nữa." Cái thằng Hải nó cũng chung ra khỏi mùng để mà nó rượt theo ông Hoàng, hai thằng mới đi chung với nhau. Bạn là bạn thấy vậy đó. Cho nên á là bạn không có dòm nữa mà bạn bắt đầu nằm lại ngay ngắn để mà tính là sẽ ngủ tiếp. Nhưng mà đang lim dim, tự nhiên bạn nghe cái gì, một cái đùng một cái. Xong rồi, bạn nghe cái gì? "Hoàng ơi, cứu tao." Mà cái giọng đó là giọng của ông Hải, nó la làng lên. Mà cái tiếng đùng rất là lớn, giống như là ai mà nhảy xuống nước đó các bạn. Thì lúc này nghe cái tiếng la sùm, cho nên lúc đó ông bà nội nè, con Trúc, bạn, rồi thằng Hoàng nằm bên giường bên kia giật mình dậy. Bắt đầu á là ông bà nội đi ra khỏi buồng, ông bà nội mới bật đèn lên. Khi mà mở đèn sáng lên, lúc đó là bạn với anh Trúc chung ra khỏi mùng rồi. Thì dòm qua cái giường bên kia, bạn thấy Hoàng cũng chung ra khỏi mùng. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, tại vì mới nãy rõ ràng là bạn thấy thằng Hoàng nó đã chung ra và nó đi tiểu chung với lại thằng Hải mà. Sao bây giờ thằng Hoàng lại chung ra khỏi giường đây? Ủa sao kỳ vậy? Cái bạn nói: "Ủa, sao mày ngồi đây? Ủa chứ mới nãy tao thấy mày đi tiểu mà." Thì ông Hoàng á, ông nói: "Tiểu gì, nãy giờ tao ngủ nè, tự nhiên tao nghe cái tiếng động gì sùm, với lại ông bà nội bật đèn sáng lên cho nên tao mới giật mình dậy, chứ tao đâu có đi đâu đâu." Thì lúc này nha, ông bà nội mới lật đật chạy ra ngoài, cả đám mới chạy theo. Thì khi mà chạy ra ngoài á thì thấy rằng á làng Hải nó đã rớt xuống nước nha các bạn, mà nó la quá trời: "Cứu tao, mày làm gì kỳ vậy Hoàng, cứu tao Hoàng ơi, cứu tao Hoàng ơi, cứu tao." Mà nó chới với dưới nước vậy đó. Lúc này ông nội mới nhảy xuống nước để mà kéo lôi nó lên. Thì khi mà ông nội lôi nó lên rồi nha, nó mới nhìn thằng Hoàng với một cái ánh mắt rất là căm thù. Nó mới nói rằng: "Mày là cái thằng mất dạy, mày làm gì vậy, mày làm gì vậy, sao mà mày kỳ vậy, mày té tao nhảy xuống tao cứu mày mà tao bị chuột rút mà mày hả không kéo tao lên, mà tự nhiên á là mày hả đứng trên bờ mày cười là sao, mày là thằng mất dạy mày sao vậy?" Nó mất bình tĩnh các bạn. Thì ông bà nội mới nói rằng là: con bình tĩnh lại đi, con bình tĩnh lại đi, ông bà biết rồi, con bị thằng áo xanh với lại thằng áo đỏ đó là nó giữ, chứ không phải là tại thằng Hoàng đâu con, không phải tại thằng Hoàng đâu." Xong rồi lúc đó nó mới nghe vậy, cái nó mới bình tĩnh nói: "Bà nói làm sao bà? Trời ơi, mới nãy hả bà biết không, hả con đang nằm kế nó, con cũng ngủ thì con nghe nó dậy." Nó nói vậy đó, con nghe nó dậy, nó chung ra khỏi mùng, xong rồi con tưởng là nó đi tiểu, cho nên nó là con mới kêu rằng là mày đi đái hả, tao đi chung với, tao đi chung với. Thì khi mà ra thì do là nhà này dạng là nhà cấp 4, cho nên nó là cái toilet ở trong chứ không phải là nằm ở ngoài nha các bạn. Thì khi mà đi ra toilet á là con với nó còn đứng kế nhau để mà đi tiểu. Xong cái lúc đó nó tiểu xong cái tự nhiên bà biết không, nó lại đằng cái cửa sau, nó mở cái cửa sau xong cái nó chạy thẳng ra ngoài cái con kênh này nè, rồi cái hả nó nhảy xuống, nó nhảy xuống xong cái nó la làng lên, nó nói hả là nó bị chuột rút, cho nên nó là nó kêu con á là nhảy xuống cứu nó. Lúc mà con thấy nó mở cửa nó chạy ra, con cũng không biết gì, con lật đật con chạy theo. Con chạy theo á, con thấy nó nhảy xuống dưới con kênh này, cái nó la làng lên, nó kêu: "Cứu tao Hoàng ơi, cái gì, cứu tao Hải ơi, cứu tao Hải ơi, tao bị chuột rút rồi, cứu tao Hải ơi." Xong rồi con thấy vậy, con mới nhảy xuống để mà con cứu nó. Ai dè đâu bà biết không, con vừa nhảy xuống cái nó lội lên, cái nó leo lên bờ. Rồi lúc đó tự nhiên cái chân con cũng bị chuột rút, cho nên nó là con mới kêu nó, mà con kêu quá trời luôn, nó đứng ở trên bờ nó cười với con. Rồi con đâu có lên được đâu, hên là có ông nội ra cứu con chứ không mấy hả là con nước con chết rồi. Thì khi mà nghe nói vậy, trời ơi lúc đó rất là sợ nha. Thì con Trúc với bạn mới nói rằng là không phải đâu, mới nãy hả tụi tao thức là tụi tao thấy thằng Hoàng nó chung ra khỏi mùng mà, nó đâu có đi ra ngoài đây đâu. Cái lúc này ông bà nội nói rằng thôi thôi, bây giờ vô nhà rồi thay đồ đi. Có gì sáng mai rồi tính. Xong rồi á, là mới đi vô nhà, mới thay đồ. Thì đêm đó hả, đâu ai ngủ được các bạn, thức luôn. Thức luôn cho tới sáng. Tới sáng hôm sau ông bà nội á, mới đi mua đồ cúng nha các bạn. Xong rồi mới lập bàn cúng. Thì lập bàn cúng ngay chỗ phía bờ, ngay cái con kênh ở phía sau nhà của nội đó. Thì lúc mà lập bàn cúng á ha, là sáng hôm sau cái thằng Hải này nó bị sốt rất là cao. Khi mà lập bàn cúng á, thì ông nội mới kêu thằng Hoàng á là cõng thằng Hải ra phía sau, bạn với chú cũng đi ra. Trong cái lúc mà ông bà nội cúng xong, thắp nhang xong, vái xong rồi, thì tự nhiên á là bạn thấy rõ ràng nha, bà nội mới dòng ra ngoài cái bờ. Cái bờ là ở dưới, là xuống ở dưới kênh dưới nước, còn ngồi là ở trên bờ. Bà nội mới ngồi đó, bà nội mới xếp bàn. Thì khi mà bà nội xếp bàn á, tự nhiên nha các bạn, cả đám thấy rõ ràng, chỉ có thằng thằng thằng Hải á, là lúc đó là nó mệt cho nên nó đâu có ngồi, mà nó đâu có đứng đâu, mà nó ngồi dưới đất á. Còn ba đứa bạn với lại thằng Hoàng với lại con Trúc là nhìn thấy rõ ràng luôn nha, là ở dưới nước á, nước thì đang bình thường vậy đó. Tự nhiên khi mà bà nội vừa ngồi xếp bàn xuống một cái, ở dưới nước nó đụng lên nguyên một cái đen thui mà giống như dầu khi mà các bạn chế xuống nước, mà nó không có tan được trong nước, mà nó sẽ có vệt dầu, mà dầu hôi, dầu hát rồi đó các bạn, mà nguyên một cái đụng đó là màu đen nha, y như là dầu vậy đó. Thì hả, là nó đùng lên vậy nè, mà nó hôi, nó tanh rất là kinh dị, cái mùi nó thấy ghê vậy lắm. Xong cái hả, là nó bắt đầu nó như con rắn vậy đó các bạn, cái dòng của nó lắc lắc lắc lắc, bắt đầu nó lại ngay chỗ ngay cái bờ á, nó chung vô người của bà nội luôn. Thì khi mà nó chung vô người của bà nội á, lúc đó bà nội ngồi dậy, bà nội đứng lên, bà nội mới nhìn ông nội. Nhưng mà khi bà nội mở mở miệng ra nói chuyện á, thì cái giọng không phải là giọng bà nội nữa, mà là giọng của một đứa con nít, mà kiểu mà con nít nhỏ tầm khoảng hả 9-10 tuổi thôi, mà nói theo cái kiểu nhõng nhẽo các bạn, nói rằng đó là: "Ông ơi, ông ơi, ông đừng có giận con nghe." Thì ông nội lúc đó mới la, ông nội mới nói rằng: "Nay mấy người gan quá ha, mấy người dám vô nhà của ta luôn phải không, hai đứa là dám vô nhà của ta luôn đúng không?" Thì nó mới nói vậy nè. Lúc đó là cái vong trong cái người của trong xác của nội ha, thì nó nói vậy nè: "À, ông ơi cho con xin lỗi nha, nhưng mà ông ơi..." Bắt đầu chỉ Hoàng Hải đang ngồi vậy đó. "Ông ơi, ông cho con người này đi. Cái người này hả, hợp với lại em trai của con lắm. Hả, tụi con kiếm lâu lắm rồi mới có được cái người mà hợp vía, hợp mạng, trùng ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh. Hả, tụi con kiếm kiếm lâu dữ lắm rồi ông. Bây giờ kiếm mới có đó. Ông cho con người này đi, để mà thế cho em con, để em con nó được đi đầu thai. Chứ hả, con thấy có lỗi với nó lắm. Tại vì con á, con làm anh mà con không ra gì hết. Con rủ em con đi tắm, cho nên em con nó mới chết theo con như vậy. Ông ơi, ông cho con người đó đi, để con bắt vong của người đó thế cho em con, cho em con đi đầu thai nha ông." Thì lúc này Hải nó mới nghe vậy, nó đang rất là mệt, nó đang sốt mà các bạn, thì nó mới gào lên, nó nói: "Thôi, thôi, làm ơn tha cho tôi đi, đừng bắt tôi mà, làm ơn tha cho tôi, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi mà." Thì ông Hải ông la lên vậy, thì lúc này á ông nội mới nói: "Sao được, trời ơi hả, tụi con á là phải tu tâm dưỡng tính, cho nên tụi con á là hả mới có thể đi siêu sinh được, chứ bây giờ tụi con hả là có bắt người mà có thế mạng cho tụi con để mà tụi con được đi đầu thai á, thì kiếp sau của tụi con á là cũng không có được á, là sống trong cảnh mà đàng hoàng, không có được sống trong cái cảnh giàu sang đâu. Tụi con làm như vậy là tạo nghiệp, cho dù tụi con có đi đầu thai thành người đi chăng nữa thì tụi con cũng sống trong cái cảnh bần hèn nghèo khó mà thôi." Ông nội nói vậy ha. Thì lúc này á bà nội mới trả lời, bà nội nói: "Nhưng mà cái người này á là cũng mai mốt cũng chết nước hà, thì bây giờ tụi con bắt đi sớm hơn thôi, thôi ông ơi, ông cho tụi con đi mà, nó nói vậy nha. Thì ông nội không cho, ông nội nói rằng không được, không được, cái số của nó chết nước thiệt, nhưng mà nếu nó biết tu tâm dưỡng tính, nó tạo nhiều phước đức á, thì nó có thể xoay chuyển được cái nghiệp chết nước của nó. Nếu mà nó sống tốt, sống thiện là nó có thể là không còn bị nghiệp chết nước nữa. Tụi con mà bắt nó đi á, là tụi con tạo nghiệp. Bây giờ ông nói tụi con có nghe không? Nếu mà tụi con không nghe đó, thì lúc đó là trên cái bàn cúng, ông nội có chuẩn bị sẵn một cái hũ. Thì ông nội nói rằng nếu tụi con không nghe đó, thì ông sẽ bắt tụi con bỏ vô trong cái hũ này. Lúc đó là tụi con hả, khỏi đi tới đi lui được luôn, không có tự tu tâm dưỡng tính được luôn. Bây giờ ông nói có nghe không? Ông bà từ lâu nay á, là đã để cho tụi con thoải mái, để cho tụi con á, là tu tâm dưỡng tính. Ông bà có cúng cho tụi con mà, mà tại sao tụi con không nghe lời ông bà vậy? Xong cái lúc này tự nhiên bà nội khóc như một đứa trẻ, khóc quá chừng khóc. Con xin lỗi ông mà, con xin lỗi ông mà, thôi con đi mà ông đừng có nhốt tụi con, đừng nhốt tụi con mà. Bắt đầu xuất ra. Thì khi xuất ra, bà nội của bạn ngã ngang, mọi người mới dìu bà nội vô trong nhà. Rồi á là hả, sau đó là xong luôn đó các bạn. Thì ông nội nói rằng á là do Hải này á, nó hợp vía hợp mạng, rồi cái ngày sinh, cái giờ sinh, cái tháng sinh là nó trùng với lại cái thằng em của thằng bé đó, cho nên đó là muốn bắt để mà thay thế, để cho em thằng bé đó đi, được đi đầu thai. Nhưng mà sau khi nghe ông nội nói vậy á, thì tụi nó đã bỏ rồi. Thì hả là sau đó ông nội kêu rằng á, là thôi bây giờ con còn sốt lắm, cho nên đó là bây giờ con ở nhà của ông bà đi, rồi ngày mai hãy về sớm. Nhưng mà do ông Hải, ông sợ quá các bạn, ông sợ quá trời sợ luôn, cho nên đó là đâu có dám ở thêm giờ nào phút nào nữa đâu. Thành ra mới kêu bạn á, là gọi cho anh tài xế, chú tài xế kêu chú á, là lại đằng ngay chỗ đầu đường á, đợi sẵn đi. Rồi á, là bắt đầu đi về. Thì cả nhóm đã thưa ông bà nội để mà về ha. Bạn kể rằng á, là sau khi mà về, tới tận bây giờ luôn ha, làng Hải á, nó chưa có dám kể cho ba mẹ nó nghe nữa về cái chuyện đó đó. Nó chưa dám kể luôn các bạn. Nó nói với cả nhóm rằng là tao sợ ba mẹ la, cho nên tao đâu dám kể đâu. Với lại cũng từ đó tới bây giờ luôn, cũng hả mấy năm rồi mà ông Hải này cũng thay đổi tính tình. Cái tính tình đó là cũng không có còn ta đây, không có còn ra vẻ, mà tính tình điềm đạm lắm. Với lại nói chuyện cũng rất là thận trọng nè. Làm gì cũng vậy, suy nghĩ rằng mình làm vậy có được hay không, có tốt hay không. Giống như là sau khi mà nghe ông nội nói, nếu mà biết tu tâm dưỡng tính, biết làm thiện, sống có đức độ á, thì sẽ xoay chuyển được cái nghiệp chết đuối. Cho nên nó là hả, giống như là ổng thay đổi luôn các bạn. Thì tới tận bây giờ á, là ông Hải đã thay đổi rồi, và tới giờ cũng chưa có kể cho ba mẹ nghe. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này rất là hay các bạn ha, và Thi cũng rất là tâm đắc với cái câu nói của ông nội. Ông nội nói rằng á, là hả, nếu mà tạo nghiệp á, thí dụ như có bắt được vong, có bắt được Hải đi chăng nữa đó, thì cái vong này có đi đầu thai được đó, thì kiếp sau cũng sẽ sinh trong cái cảnh bần hàn, nghèo khó, sống rất là khổ. Cho nên khi mình nghe vậy, trời ơi, rồi đó là thêm một câu nữa là nếu mà mình làm thiện, mình sống đức, mình tạo nhiều phước đức đó, thì có thể xoay chuyển được cái nghiệp chết nước. Thành ra hả là bất cứ cái gì cũng dựa vô bản thân của mình nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi. Thêm một cái chuyện nữa, chuyện này cũng ngắn thôi. Chuyện này á, là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Do là cũng ít phút cho nên Thi kể kèm vô các bạn ha. Câu chuyện này là chuyện ngắn. Bạn không có nói rõ là quê của bạn ở đâu. Bạn kể rằng á, là hồi trước đây á, bà cô của bạn khi mà bà còn trẻ, tầm khoảng ba mấy 40 tuổi á, thì bà cô có mua một cái mảnh đất, mà cái mảnh đất này giống như trong quê á các bạn, cho nên nó là cây cối rồi tùm rất là nhiều. Thì sau đó đó, bà cô lớn tuổi á, thì bà cô của bạn đã về cái mảnh đất này, xong rồi mới kêu người chặt cây, đốn cây đi, rồi mới làm nhà lên. Tại vì mảnh đất này bây giờ là người ta cũng chuẩn bị, người ta phóng cái lộ lớn đi ngang. Thành ra hồi đó thì ở trong sâu, nhưng mà bây giờ là chuẩn bị thành mặt tiền đó các bạn. Thì lúc đó là bà cô cũng cất nhà xong xuôi hết rồi, gia đình mới dọn vô ở. Thì khi mà dọn vô ở, không hiểu sao mấy người con của bà cô của bạn cứ bệnh hoài luôn. Cứ bệnh hoài luôn các bạn, cứ hết người này bệnh, người này cho tới người kia bệnh, cứ liên tục từ người này tới người nọ trong gia đình cứ liên tục bệnh tật hoài. Thì bà cô thấy lạ, trong khi hồi xưa ở nhà cũ thì đâu có bệnh vậy đâu, sao tự nhiên bây giờ về đây cứ bệnh tật hoài kỳ cục vậy, mà không bị mang nhát nha, chỉ bị bệnh thôi. Thì lúc đó bà cô cũng nghi, cho nên bà cô mới thử đi coi thầy. Thì khi mà bà cô của bạn đi xem thầy á, ông thầy mới nói rằng á là do cái mảnh đất đó hồi xưa cái thời chiến tranh á là chết rất là nhiều, nhất là chiến sĩ mà ở bên mình đó các bạn, là chiến sĩ chết nhiều dữ lắm. Cho nên bây giờ á bà về đó bà ở á, thì gia đình của bà cứ bệnh tật liên miên là do người ta hành. Thì thôi bây giờ á bà nghe lời tôi, bà về bà làm hai cái miếu. Một cái miếu phía ngoài á là để cho mấy cái ông mà gọi là mấy cái ông chức lớn. Còn một cái miếu ở phía trong á là để cho mấy cái người chiến sĩ làm lính đó các bạn. Đó là hả là cúng thường xuyên là không có bệnh, mà người ta cũng sẽ phù hộ cho gia đình của bà khỏe mạnh rồi làm ăn cũng phát triển nữa. Thì sau đó bà cô về cũng làm y chang như là lệnh thầy nói. Thì từ đó về sau trong nhà ai cũng khỏe re hết, không có còn bệnh, lâu lâu mới bệnh thôi, do thời tiết mới bệnh thôi, chứ không có bệnh giặt như hồi đó nữa ha. Với lại làm ăn cũng rất là ổn, rất là ok luôn. Thì thêm thời gian mấy năm sau thì bắt đầu người ta mới tiến hành để mà người ta phóng đường, người ta phóng cho cái lỗ nó to ra, rồi cái lề á, thì nếu mà vướng cái lề, làm cái lề á là phải đập mấy cái miếu đi, hai cái miếu mà bà cô cấp á là sẽ phải đập đi, chứ nếu mà không đập là không làm lề được. Thì khi mà kêu người tới đập á là bên chính quyền nha các bạn, người ta kêu người tới làm á đập không được, vừa giơ búa lên á là hả cái búa tự nhiên nó gãy ngang không đập được, rồi hả là cứ hả ai tới cũng không làm được, giống như là bị ngăn cản không cho vậy đó ha. Cái có một hôm đó thì cái ông đó là cái ông gọi là sao ta, ông là cấp trên của những cái người mà làm đường chỗ này nè. Khi mà nghe nói cái chỗ này là làm quản được, cho nên cái ông này mới tới thử coi sao. Khi mà tới á, tự nhiên lúc này bà cô của bạn nha bị nhập nha. Xong rồi bà cô đang ở trong nhà, bà cô chạy thẳng ra ngoài chỉ vô trong cái ông này, mới nói rằng á là mà tụi bay á vô ơn lắm, hồi đó tụi tao là phải hy sinh để cho tụi bay ngồi được cái ghế đó. Bây giờ đất nước thanh bình như thế này là nhờ tụi tao nằm xuống, tụi tao hy sinh vậy đó, mà giờ có cái nhà của tụi tao mà tụi bay cũng muốn đập nữa là sao? Tụi bay cũng muốn đập nhà của tụi tao nữa là sao? Thử đập coi. Bà cô la quá trời la luôn. Thì ông kia nghe cũng sợ, xong sau đó bà cô ngã ra xỉu. Mà thiệt tình ban đầu á mấy ông kia cũng tưởng rằng bà cô giả bộ thôi, tại vì ngay cái phần đất đó là phần đất của bà cô, đường đi ngang qua mà, cứ tưởng là bà cô giả bộ, nhưng mà thiệt tình là làm không được. Cho nên sau này người ta làm thì người ta cũng làm bình thường, nhưng mà có cái điều là hai cái miếu đó là người ta không đập thôi các bạn, tới giờ vẫn còn hai cái miếu đó. Thì đây là cái câu chuyện ở nhà của bà cô của bạn, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta nghe. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1363 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1364. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.